Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 851, chương 854, đã lâu kích tình. Nhìn xem cao hứng bừng bừng đồng đồng, còn có bên cạnh mặt mang nụ cười bàn đức đám người. La Khải nội tâm rất là cảm khái, kinh phiêu 10 năm, La Khải cũng không có nhận thức bao nhiêu người bằng hữu. Lác đác mấy vị xem như nói chuyện rất là hợp ý. Về sau cũng mất đi liên hệ. Đặc biệt là tại Hạ Dĩnh sau khi rời khỏi kia vài năm. Hắn trôi qua ngơ ngơ ngác ngác cô độc thất vọng. Trọng sinh trở về. Hắn cùng Lão Hắc, Bàn Đức, Hầu Tử, đồng đồng cùng xào xào làm quen trở thành bằng hữu. Một chỗ xây dựng dàn nhạc cùng phòng làm việc. Một chỗ bước về phía nhân sinh đỉnh phong. Tùy từ loại nào góc độ mà nói, La Khải đã đem Lão Hắc bọn họ vung tại sau lưng. Thế nhưng giữa lẫn nhau tình bạn không có bởi vì thời gian trôi qua cùng địa vị biến thiên mà phai. Màu tiêu thất, ngược lại càng thêm kiên cố. Đứng ở bằng hữu lập trường, La Khải vô cùng hy vọng các bằng hữu mình đều có thể đạt được hạnh phúc. Mà hiện giờ, Bàn Đức vất vả khổ cực rốt cục tới đuổi tới xào xào. Hai người đã lĩnh giấy hôn thú, chỉ chờ ngày cưới đến nơi sẽ làm kết hôn điển lễ. Hầu Tử cũng có bạn gái, đối phương là vị không sai cô nương, tin tưởng hai người sẽ có tốt đẹp tương lai. Lão Hắc trôi qua càng thêm tiêu sái, hắn thích náo nhiệt, thích kết giao bằng hữu, sinh hoạt nhiều màu nhiều sắc. Về phần đồng đồng, cho tới nay, La Khải đều là đem đồng đồng coi như muội muội đến đối đãi. Hiện tại vị này muội muội lớn lên thành thục, chưa từng có hướng trẻ trung, dĩ nhiên là vị xinh đẹp đại cô nương, thích túi sách thích hàng hiệu cũng thích đem chính mình trang phục có thanh xuân tịnh lệ. Này rất tốt, trọng yếu nhất là Khải Toàn nhạc đội đã là người trong nước khí tối cao dàn nhạc nhất. Bọn họ album bán được rất chạy, diễn xuất sắp xếp hành trình đến sang năm, thông cáo hoạt động thường xuyên dãy không tới, trả lại tiếp được nhiều cái nhãn hiệu đại ngôn. Bởi vậy dùng không bao lâu thời gian, cũng không cần La Khải trợ giúp, bọn họ cũng có thể ở kinh thành mua bộ đồ không sai phòng ở. Tại đây tòa ký thác mộng tưởng siêu cấp trong đại thành thị chân chính an cư hạ xuống. Cùng tòa thành thị này hòa làm một thể, này thực rất tốt, mà các bằng hữu vui vẻ, vui sướng, tự tin cùng kiêu ngạo, đồng dạng cũng là La Khải, đang suy nghĩ gì đấy? Đồng đồng đụng đụng La Khải bờ vai, trong ánh mắt toàn bộ đều hỏi thần sắc, nghĩ đến nhập thần như vậy, La Khải đã tỉnh hồn lại, cười lắc đầu, trang, chấm ngoặc kép, đồng đồng bĩu môi. Cầm lấy một lọ mở ra bia đưa cho La Khải. Tới, chúng ta móa, ngươi uống ít một chút. Chấm ngoặc kép, La Khải nhận lấy, nói, ta xong rồi, ngươi tùy ý a, xem thường ta à. Đồng đồng nghiến răng nghiến lợi, hung dữ nói, hôm nay không cho ngươi nằm về nhà. Ta với ngươi họ, La Khải ha ha a, La đồng tử cũng không tệ. Hoặc là phản lại kêu đồng cái chiêng lại càng hào. Đồng đồng nhất thời tức giận đến giận sôi lên. Tinh xảo lông mi đều dựng lên. Xảo xảo ngồi ở bên cạnh hé miệng cười trộm. Vui đùa ầm ĩ nói giỡn uống rượu ăn thịt. Có rượu có thịt có bằng hữu. Đối với La Khải mà nói, đại biểu cho đã lâu kích tình. Hào hứng, hắn cùng Lão Hắc đám người một hơi tiêu diệt vài chi bia. Mặc dù là 330ml tiểu chi trang Corona, cũng có một chút điểm men say. Thời điểm này đồng đồng ngược lại không cùng La Khải đụng rượu. Trả lại vì hắn ngăn cản tửu, để cho hắn không muốn uống đến quá nhanh quá mau. Theo thời gian chuyển rời, đi đến Xuân Thiên Lý, khách nhân càng ngày càng nhiều. Để cho trống trải quán bar trở nên náo nhiệt. Cùng ba dặm đồn hoặc là hậu hải quán ba bất đồng. Ở vào Vương Gia Trang, Xuân Thiên Lý, buôn bán thời gian rất sớm. Không ít ở tại phụ cận người vội vàng giờ cơm đi tới đây. điểm mấy sâu nướng cùng bia, tìm cái chỗ ngồi xuống, một bên nhấm nháp mỹ vị một vừa thưởng thức ca sĩ nhóm biểu diễn. Không thể nghi ngờ là loại không sai hưởng thụ. Xuân Thiên Lý, tiêu phí thật không quý. Nướng giá cả so với phổ thông nướng quán không có cao rất nhiều. Nhưng nguyên liệu nấu ăn vô cùng lương tâm, cho nên đến đây tiêu phí khách hàng số lượng rất nhiều. Trọng yếu nhất là, ở chỗ này có thể nghe được không ít bắt đầu tư bắt đầu vị rock and roll ca khúc. Đặc biệt là một tuần một hồi rock and roll chi ra. Lại càng là có hơn 10 chi dàn nhạc thay nhau lên sân khấu biểu diễn. Đủ để cho chúng mê ca hát đại bão sướng tai. Hôm nay chính là Xuân Thiên Lý, Rock and Roll chi ra. Người tới lại càng nhiều. Rất nhanh mọi người phát hiện, đêm nay xuất hiện dàn nhạc biểu diễn có vô cùng ra sức. Bọn họ phảng phất mỗi cái đều nghẹn chân lực nếu so với liều một hồi. Để chứng minh chính mình là đêm nay rock and roll ngôi sao. Đạt được mê ca nhạc đưa tặng tối đa số lượng đốm đốm dàn nhạc cùng ca sĩ. Chính là rock and roll chi dạng rock and roll ngôi sao. Nhưng mà không ít người liền ý thức được. Bọn họ biểu hiện xuất sắc như thế. Chỉ sợ không phải vì rock and roll ngôi sao danh hiệu. Một ít khách nhân thấy được ngồi ở vị trí phía trước nhất La Khải. Cùng với Khải toàn nhạc đội thành viên, đối với rock and roll mê ca nhạc mà nói, là Khải cùng Khải toàn nhạc đội là lại quen thuộc bất quá. Mọi người vừa mới bắt đầu đều trả lại không thể tin được. Nhưng rất nhanh liền xác nhận mình không phải là hoa mắt hoặc là nằm mơ. Trong quán rượu bầu không khí lập tức trở nên càng cao hơn phát triển lên. Là Khải cùng Khải toàn nhạc đội tới Xuân Thiên Lý. Đi tới đây khách hàng cùng mê ca nhạc tố chất còn là rất cao. Cứ việc xuất hiện lớn lao kinh hỉ, nhưng không có mấy người chạy qua tới muốn ký tên cầu chụp ảnh chung. Mọi người hưng phấn mà nhìn quanh, bàn về, cầm lấy di động quay chụp, sau đó đem ảnh chụp cùng video lấy tốc độ nhanh nhất phát đến bằng hữu phòng hoặc là blog. Cũng có mấy vị đại khái là quá kích động. Ý đồ gần phía trước tiếp cận, nhưng bị Hứa Bằng ẩn giấy bảo an nhân viên lễ phép ngăn cản tại ngoại vi nếu như thỏa mãn bọn họ. Như vậy tất nhiên khiến cho càng nhiều người bắt trước. La Khải liền vô pháp tiếp tục lưu lại nơi này. Này chỉ sợ là tất cả mọi người không nguyện ý thấy được. Tuy quán ba phương diện cố ý khống chế, nhưng chúng mê ca hát tâm tình vẫn còn không ngừng diện tích đất đai mệt mỏi công tác chuẩn bị. Cũng không biết là vị nào lớn mật nữ tử bỗng nhiên hô lớn xuất La Khải danh tự. La Khải, trong quán rượu bầu không khí trong chớp mắt bị điểm đốt. Ở đây mọi người đồng thời la lên, như là mãnh liệt thủy triều. Như vậy tình cảnh để cho La Khải cũng ngồi không yên. Hắn đứng người lên quay tới, mỉm cười phất tay đáp lại. Nhưng mà điều này hiển nhiên vô pháp thỏa mãn mọi người nguyện vọng. Bọn họ như trước đang lớn tiếng hò hét, nhấc lên tiếng gầm phảng phất giống như là muốn lật tung xưa cũ nhà xưởng cải tạo quán ba máy vòm. Tại dưới tình huống như vậy, La Khải chỉ có thể thuận theo dân ý, mang theo Khải toàn nhạc đội rời đi chỗ ngồi, đi đến phía trước trên võ đài, thực hiện được khách hàng chúng mê ca hát nhất thời bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Mỗi người trên mặt tràn đầy vui vẻ nụ cười, liền giống với thắng được một hồi to lớn thắng lợi. Cảm ơn, La Khải đứng ở microphone phía trước, vừa cười vừa nói, cảm ơn mọi người nhiệt tình. Vốn buổi tối qua là ăn thịt dê nướng, không nghĩ ca hát, nhưng bây giờ nhìn lại không hát mấy đầu không được. Tất cả mọi người cười ha hà, tiêu diệt 7-8 chi bia La Khải có chút say rượu ý. Biểu hiện ra hắn là bị ép lên đài. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng có ôm đàn guitar thỏa thích hát vang hào hứng cùng kích tình. Tiếp nhận lão hắc truyền đạt đàn guitar, La Khải thanh hắng giọng nói, thật lâu không có ca hát, hát không được khá mọi người thứ lỗi. Ta đây tới trước một đầu, đã từng ngươi, a. Hắn vừa dứt lời, trong quán rượu bầu không khí đạt tới đêm nay đỉnh. Canh